Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 649, Ảnh Đế Kỹ Thuật Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhị mạc là Tiêu Vân Hải cùng Hoàng Cầu Thắng ở cục cảnh sát diễn. Trương Lợi Bình đóng vai cùng Hoàng Chí Thành đánh đố Diệp trưởng quan. Tiêu Vân Hải dựa theo hương cảng cảnh sát tiêu chuẩn tư thế đứng ở nơi đó. Trên mặt thoạt nhìn rất là non nớt, liền giống như một khối trải qua mài giũa phác ngọc, chờ đợi mọi người tạo hình. Lương Huy gật gật đầu, đối Diệp Vĩnh Nhân nhẹ giọng nói. Vân Hải lợi hại nha, gần như vậy vừa đứng, liền đem một cái không có trải qua xã hội hun đúc cảnh sát cấp vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra tới. Diệp Vĩnh Nhân nói, thật không biết hắn tuổi tác nhẹ nhàng, rốt cuộc là như thế nào diễn xuất tới. Trương Lợi Bình đối Tiêu Vân Hải kỹ thuật diễn cũng rất là bội phục. Nói, 27.149, 10 phút trước ngươi tiến vào quá, ta trên bàn có mấy cái hồ sơ kẹp. Trương Lợi Bình nói, dứt khoát lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Làm chân chính đóng vai nhân vật này diễn viên gạo cội ánh mắt sáng lên. Thầm nghĩ, người này danh không chuyển kinh truyện, không nghĩ tới hội diễn tốt như vậy. Tiêu Vân Hải trên mặt lộ ra một tia rất nhỏ tự tin. Không chút do dự đáp. 6 cái, 4 cái vàng nhạt bên trái, 1 cái màu đỏ cùng 1 cái màu trắng bên phải. Trưởng quan, Hoàng Cầu Thắng đôi mắt nhíu lại. Hỏi, ngươi cảm thấy ta người này thế nào? Tiêu Vân Hải quay đầu đánh giá Hoàng Cầu Thắng liếc mắt một cái. Nói, thực xin lỗi, trưởng quan, không rõ ràng lắm. Nhưng hôm nay buổi sáng ngươi hẳn là thực vội vàng, bởi vì ngươi xuyên bất đồng vớ. Trương Lợi Bình phụt một tiếng, xua xua tay, nói, 27.149, trước đi ra ngoài. Tiêu Vân Hải nói, là, trưởng quan. Trương Lợi Bình vừa cười, vừa hướng Hoàng Cầu Thắng mở ra tay, nói, 500, nhanh lên đưa tiền. Hoàng Cầu Thắng nói, lần tới đã phát tiền lương lại cấp. Trương Lợi Bình đắc ý nói, ta nói, hắn nhất thích hợp làm nằm vùng. Một màn này liên lụy đến 3 cái diễn viên, Tiêu Vân Hải, Hoàng Cầu Thắng, Trương Lợi Bình. Cứ việc chỉ là ngắn ngủn vài câu lời kịch, nhưng bọn hắn bản lĩnh lập tức liền thể hiện rồi ra tới. Tiêu Vân Hải khí chất, Hoàng Cầu Thắng chi tiết cùng Trương Lợi Bình lời kịch đều biểu hiện phi thường hảo, cho người ta cảm giác liền hai chữ, chân thật. Cứ như vậy, mọi người không ngừng biến hóa các loại nhân vật, suy diễn ra lệnh đoàn phim tất cả mọi người khó có thể vọng này bóng lưng xuất sắc biểu diễn. Vài vị ảnh đế không chút nào tạm dừng, toàn lực phát huy, đem chính mình sở hữu thực lực toàn bộ bùng nổ mở ra. Mỗi người đều suy diễn vô cùng xuất sắc, lời kịch, cảm xúc, động tác, cho dù là một cái nho nhỏ vi biểu tình, đều làm người cảm thấy có khác ý nhị. Vô luận cái gì nhân vật, tới rồi bọn họ trong tay, lập tức là có thể tản mát ra vô cùng sáng rọi. Làm đóng vai này đó nhân vật diễn viên đều có rất nhiều hiểu được, phảng phất lập tức liền minh bạch chính mình nên như thế nào diễn. Kể từ đó, Tiêu Vân Hải mục đích cũng liền đạt tới. Đệ tam mạc, Tiêu Vân Hải cùng Diệp Vĩnh Nhân ở ghi âm và ghi hình trong tiệm đối diễn. Ghi âm và ghi hình chủ tiệm từ Lương Huy đóng vai. Đệ tứ mạc, Tiêu Vân Hải cùng Hoàng Cầu Thắng ở sân thượng đối diễn. Xuất sắc tuyệt luân. Thứ năm mạc, thứ sáu mạc, toàn bộ phòng họp chim yến tước không tiếng động. Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào chủ tịch trên đài mấy cái diễn viên trên người. Hoàng Bác làm duy nhất một cái tham dự tiến vào phi ảnh đế cấp diễn viên. Ở mọi người toàn lực bùng nổ hạ, cảm thấy dị thường đại áp lực. Những người này diễn kịch khi khí thế, một cái so một cái cường. Hoàng Bác mỗi nói một câu lời kịch, mỗi làm một cái biểu tình, đều phảng phất là lọt vào vũng bùn giống nhau. Phải dùng so ngày thường nhiều ra vài lần sức lực mới có thể diễn xuất tới. Gần đệ nhất mạc, hắn phía sau lưng quần áo cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Một vị khác là Trương Lợi Bình. Cứ việc hắn có ảnh đế kỹ thuật diễn, nhưng hắn ngày thường diễn quá ít. Ở kinh nghiệm thượng đừng nói cùng mặt khác 3 vị ảnh đế so sánh với, ngay cả Tiêu Vân Hải diễn đều phải so với hắn nhiều. Bởi vậy, hắn tuy rằng còn có thể nỗ lực duy trì, nhưng đã cảm thấy có chút cố hết sức. Bất quá, có thể có được biểu hiện như vậy. Hắn kỹ thuật diễn được đến mọi người tán thành. Xuất sắc nhất một đoạn muốn thuộc Tiêu Vân Hải cùng Diệp Vĩnh Nhân sân thượng chi chiến. Tiêu Vân Hải đem thương chạm vào ở Diệp Vĩnh Nhân trên eo. Động tác nhanh nhẹn ở Diệp Vĩnh Nhân trên người lục soát một vòng. Tiêu Vân Hải tư thế cũng không phải là tùy ý đùa nghịch, mà là ở trên mạng từ một cái hương cảng cảnh sát huấn luyện trên video học được. Động tác mau lẹ như gió, lưu sướng đẹp, Hoàng Cầu Thắng gật gật đầu, nói, tiểu tử này thật là dụng tâm. Lương Huy cười nói, ta còn là lần đầu tiên cùng hắn hợp tác, thật sự rất lợi hại. Luận kỹ thuật diễn, trẻ tuổi một thế hệ chung không người nhưng cùng với so sánh với. Xác thật, Tiêu Vân Hải ở diễn sai chung, sở biểu hiện ra ngoài tiêu chuẩn cùng Lương Huy không sai biệt mấy. Ai đều áp bất quá ai, đặc biệt là ở các nhân vật chung khí chất trao đổi. Giống như nước chảy mây trôi giống nhau, không hề có sơ hở. Mỗi một cái nhân vật đều có thể thăm dò sâu đến trong đó mỗi chi tiết. Ở điểm này, ngay cả Hoàng Cầu Thắng, Diệp Vĩnh Nhân so với hắn tới, đều yếu đi như vậy một tia. Trên đài, Diệp Vĩnh Nhân cùng Tiêu Vân Hải khí thế đã ngưng tụ tới rồi đỉnh điểm. Trong ánh mắt lộ ra kia cổ thần thái làm mọi người đại khí cũng không dám ra một chút. Liền giống như hai ngồi núi lửa chờ đợi phun trào kia một khắc. Nhưng đương chân chính bùng nổ khi... Hai người nói chuyện ngữ khí lại hiện rất là tùy ý, bất quá. Mỗi một ánh mắt, mỗi một cái biểu tình, mỗi một động tác, đều nắm chắc đúng mức. Diệp Vĩnh Nhân cười nói. Rất nhanh nhẹn, Tiêu Vân Hải nói. Ta cũng đọc quá cảnh giáo. Diệp Vĩnh Nhân nói. Các người này đó nằm vùng cũng thật có ý tứ. Lão ở sân thượng gặp mặt. Tiêu Vân Hải nói. Ta không giống ngươi, ta chính đại quang minh. Ta muốn đồ vật đâu? Diệp Vĩnh Nhân nói. Ta muốn ngươi cũng chưa chắc mang đến. Tiêu Vân Hải ha hà cười. Nói. Có ý tứ gì? Ngươi đi lên phơi nắng a. Diệp Vĩnh Nhân trên mặt mang theo một tia khẩn cầu nói. Cho ta một cái cơ hội. Tiêu Vân Hải nghiền ngẫm hỏi. Như thế nào cho ngươi cơ hội? Diệp Vĩnh Nhân thành khẩn nói. Ta trước kia không lựa chọn. Hiện tại ta chỉ nghĩ làm người tốt. Hảo A, Tiêu Vân Hải cười cười. Diệp Vĩnh Nhân trên mặt có một tia ý mừng. Nhưng kế tiếp Tiêu, Vân Hải nói lại đem hắn nháy mắt đánh vào địa ngục. Nói, cùng thẩm phán nói, xem hắn làm ngươi có làm hay không người tốt. Diệp Vĩnh Nhân trên mặt ý mừng biến mất. Nói, đó chính là làm ta chết. Tiêu Vân Hải biểu tình trịnh trọng. Hai mắt sắc bén như kiếm. Nói, thực xin lỗi. Ta là cảnh sát, Diệp Vĩnh Nhân hỏi ngược lại. Ai biết, đây là toàn kịch tối cao chiều. Ngắn ngủn vài câu đối bạch lại là đao quang kiếm ảnh. Thắng bại thiên bình qua lại thay đổi mấy lần. Hai người biểu diễn cũng là xuất sắc có chút quá mức. So với động tác diễn, loại này trong lời nói giao phong càng thêm làm người dư vị vô cùng. Tiêu Vân Hải cùng Diệp Vĩnh Nhân hai người khí thế dây dưa ở bên nhau. Ai đều không nhường ai. Kế tiếp Trương Lợi Bình vọt ra. Lập tức đánh vỡ hai người chi gian khí thế đối chọi. Trương Lợi Bình cầm thương. Chỉ vào Tiêu Vân Hải. Nói. Buông ra Lưu cảnh sát. Tiêu Vân Hải giải thích nói. Người trưởng quan là Hàn Sâm nằm vùng. Trương Lợi Bình trong ánh mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Nói. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Tiêu Vân Hải nói. Không cần ngươi tin ta. Tiêu Vân Hải mang theo Diệp Vĩnh Nhân hướng thang máy đi đến. Sau đó súng vang. Tiêu Vân Hải ngã xuống đất. Diễn xuyến đến nơi đây cũng liền toàn bộ kết thúc. Một tiếng rưỡi. Sở hữu xuất diễn toàn bộ thu phục. Cách chương.